Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của người đang yêu là không thể giấu được. Anh không tin mình chỉ là đơn phương, nên càng thêm dấn thân, đến khi bị từ chối mới khiếp sợ đến vậy. Lộ Dao thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn bức ảnh trong khung ảnh trên bàn học. Đó là bức ảnh chụp chung của nhóm 6 người bọn họ. Mọi người đều biết hai người bọn họ đang mập mờ với nhau, nên cố tình trêu chọc để hai người đứng giữa. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ, anh vô cùng trân trọng. Nhưng sự việc đã đi đến nước này, mối tình này xem như chấm dứt. Anh giơ tay cầm lấy khung ảnh, nhét vào ngăn kéo bàn, không muốn nhìn nữa. Anh đã bị từ chối rồi, cho dù đối phương có thích anh hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ thật sự là anh tự mình đa tình, anh thầm nghĩ, lòng đầy chua xót. Nhưng vào lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của An. Như cố, thế nhưng, cô gái đó không phải là không có ý với em. Lộ Dao siết chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn. Thật sao, em có ảnh của cô ấy không? Lộ Dao không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước nữa, cuống quýt lấy bức ảnh từ trong ngăn kéo ra. Thực ra em cũng cảm thấy cô ấy không ghét em, vậy tại sao cô ấy lại từ chối em? An Như Cố nhìn cô gái đang cười rạng rỡ bên cạnh Lộ Dao trong khung ảnh, bấm đốt ngón tay tính toán, nhíu mày. Bát tự của cô ấy thân nhược, tài tinh, vượng, tính cách còn nhút nhát hơn cả em. Ít nhất em còn dám tỏ tình, còn cô ấy ngay cả tỏ tình cũng không dám. Hơn nữa, cô ấy đa sầu đa cảm, làm việc thiếu dứt khoát, cho dù gặp được người mình thích, cũng sẽ tự ti, không dám thể hiện tình cảm của mình. Người được chọn may mắn có ngoại hình đẹp trai, thành tích lại là thủ khoa đại học, phẩm chất đạo đức đều tốt, đặt ở trường nào cũng là bạch mã hoàng tử, trong mộng của vô số nữ sinh. Gặp phải người ưu tú như vậy, việc cô gái kia tự ti cũng là điều dễ hiểu. Lộ Dao ngẩn người, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Vậy đối phương thật sự thích anh sao? Trong lòng anh vừa ngọt ngào vừa phiền não. Cô ấy nhát gan như vậy sao? Có lẽ là do em đột nhiên tỏ tình khiến cô ấy sợ rồi. An Như Cố lại lắc đầu. Không chỉ vậy, bát tự đinh hỏa của cô ấy yếu, thổ khí vượng, vượng có thể tiết đinh hỏa, dẫn đến huyết hư, cho nên cô ấy thường xuyên bị thiếu máu. Đúng vậy, cô ấy luôn có vẻ mặt nhợt nhạt, lúc đi học lúc nào cũng mang theo thuốc. Lộ Dao gật đầu, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán. Chẳng lẽ cô ấy từ chối em vì sức khỏe yếu sao? Nhưng em hoàn toàn không để ý đến những điều này. Anh đã biết cô ấy sức khỏe không tốt từ lâu rồi. Nếu để ý, anh đã không tỏ tình với cô ấy. Nhưng An Như Cố lại nói, chính ấn đại diện cho mẹ, thiên ấn đại diện cho mẹ kế. Bát tự của cô ấy có thiên ấn, năm 4 tuổi, dưới sự tác động của lưu niên, cô ấy đã có mẹ kế. Quan hệ giữa cô ấy và mẹ kế không tốt lắm. Hơn nữa, còn có thêm một đứa em trai. Lý do cô ấy đăng ký nguyện vọng xa nhà như vậy, có lẽ là muốn thoát khỏi gia đình. Lộ Dao bừng tỉnh, thì ra là vậy. Cô ấy luôn ăn mặc rất giản dị, lúc họp phụ huynh cũng không có ai đến. Thì ra gia đình cô ấy lại bất hạnh như vậy. Anh đột nhiên hiểu ra lý do cô ấy từ chối mình. Đó đúng là điều cô ấy sẽ làm. Bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, có chi khí. Lúc đầu tôi còn thấy cô gái này kỳ quái, nhưng bây giờ mới biết gia đình cô ấy đáng sợ như vậy. Người nhà đối xử với cô ấy không tốt, nên cô ấy mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xa như vậy, đồng ý. Tôi đoán là cô gái đó cảm thấy người được chọn may mắn có gia cảnh khá giả, thành tích lại tốt, không cần phải bị cuốn vào vòng xoáy này, nên mới từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Thực ra là một cô gái tốt bụng. Đúng vậy, gia đình như vậy mà đi xem mắt thì đúng là gánh nặng quá lớn. Ha ha ha, thôi anh đẹp trai à, quên cô ấy đi, cân nhắc đến vị đại gia kia. Xem, ở bên đại gia thì đỡ phải phấn đấu mấy chục năm đấy. Nhưng Lộ Dao căn bản không nhìn những bình luận này. Từ sau khi nghe thấy đối phương cũng thích mình, trên mặt anh luôn rạng rỡ nụ cười, không còn u ám như lúc trước nữa. Giọng nói anh tràn đầy vui mừng. Tôi biết rồi, cảm ơn đại sư. Nói rồi cúp điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài. An Như Cố bưng chén trà bên cạnh lên, thản nhiên nhấp một ngụm trà. nói. Người được chọn may mắn này là người thanh liêm, sau này sẽ làm công tác nghiên cứu khoa học, thực ra không để tâm đến tiền tài. Mọi người muốn dùng tiền tài để dụ dỗ cậu ấy, thôi bỏ đi. Ha ha ha ha, vị đại gia vừa nãy còn đó không? Anh đẹp trai chạy mất rồi, hay là nhìn tôi? Này, nói đi cũng phải nói lại, chắc là cậu ta đi tìm người mình thích rồi. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, gật đầu. Đúng vậy, thực ra bát tự của hai người bọn họ rất hợp nhau, lẽ ra là một mối lương duyên. Nhưng tạo, hóa trêu người, hai người phải xa cách, từ đó cách xa vạn dặm, không còn gặp lại nhau. Bây giờ, chàng trai sẽ tỏ tình lần nữa. Cô gái thấy cậu ta biết rõ khó khăn của mình, hơn nữa còn bằng lòng chấp nhận gia đình mình, nhất định sẽ dũng cảm đối mặt với trái tim mình. Trường đại học của hai người cách nhau rất xa, nhưng tình cảm của bọn họ rất tốt, có thể kiên trì yêu xa. Còn về gia đình của cô gái, bọn họ sẽ cắt đứt hoàn toàn. Tóm lại, hai người sẽ kết hôn, đầu bạc răng long. Khán giả trong phòng livestream nghe vậy, trong lòng đều xúc động. Song phương yêu thầm, đây là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình sao? Tôi là cậu độc thân đây cũng thấy cảm động muốn khóc, sao hồi trẻ tôi lại không gặp được mối tình ngọt ngào như vậy, cách chương.